Ký ức khóa trong chiếc hộp thời gian. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vội vàng lảng tránh ánh mắt của anh. Tự dưng nhớ ra còn một đề án chưa làm. Anh nghỉ ngơi trước đi. Tôi phải tăng ca một chút. Tôi vội vàng bỏ chạy. Đêm đó, tôi gần như thức trắng. Tôi suy nghĩ về mối quan hệ giữa tôi và Giang Khâm Hòa. Càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra rằng Giang Khâm Hòa thực ra không lạnh lùng như anh thể hiện. Anh biết nấu ăn, và đáng ngạc nhiên là tay nghề của anh không tệ. Từ khi anh đến, tôi chưa từng phải gọi đồ ăn ngoài lần nào. Anh có ý thức về ranh giới rất rõ ràng, dù cả hai chúng tôi cùng chen chúc trong một căn phòng chật hẹp. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy bất tiện vì điều đó. Tôi nhớ có lần tôi đột nhiên nhận được thông báo tăng ca. Làm việc đến tận khuya, khi ra khỏi công ty thì trời đã đổ mưa như chút nước. Tôi đứng ngơ ngác không biết phải làm gì, thì bỗng nghe thấy ai đó gọi tên mình. Trong màn đêm, Giang Khâm Hòa đứng ngoài cửa công ty tôi, che một chiếc ô, sao điện thoại không liên lạc được? Hết pin rồi, sao anh lại tới đây? Không ngủ được, ra ngoài đi dạo, xạo quá, công ty cách nhà tôi tận 10 cây số. Ai lại đi dạo giữa cơn mưa như chút nước thế này? Khoảnh khắc đó, tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình. Chỉ cảm thấy dường như linh hồn cô đơn của tôi đã tìm được một chỗ dựa tạm thời. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới mà tôi chưa từng có trong suốt hơn 20 năm cuộc đời. Chỉ bởi vì có sự hiện diện của một người, tôi dường như đã có một mái nhà. Bầu trời dần sáng lên. Giang Khâm Hòa nằm nghiêng nhắm mắt, hàng mi dài phủ lên mí mắt, tôi gần như đắm chìm trong việc ngắm nhìn anh. Giang Khâm Hòa, rất tốt, tốt đến mức tôi có chút ghen tị với bản thân mình ở thế giới song song. Chỉ tiếc rằng, tôi rốt cuộc không phải là cô ấy. Tôi quyết định gia hạn hợp đồng thuê nhà, bằng số tiền 1 vạn mà Giang Khâm Hòa lừa được, đồng thời tôi đã thuê một căn hộ nhỏ khác ở nơi khác. Chuyện này tôi không nói với Giang Khâm Hòa. Tôi có linh cảm rằng anh chắc chắn sẽ không đồng ý. Cuối tuần, tôi mời Giang Khâm Hòa đi ăn tối. Giang Khâm Hòa đùa cợt. Đại bàng keo kiệt lại chịu mở hầu bao. Có chuyện vui gì à? Trước khi nói câu đó, anh làm ơn cúi xuống nhìn xem bộ đồ trên người anh là ai mua. Là cô. Nữ hoàng đáng kính của tôi. Giang Khâm Hòa nháy mắt với tôi. Vậy bữa ăn này có cần ghi nợ không? Nghe vậy, mặt tôi đỏ bừng. Tôi có một cuốn sổ nhỏ, chuyên dùng để ghi lại số tiền mình đã chi cho Giang Khâm Hòa. Ban đầu là định tính toán xem sau này có cơ hội sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Bữa này không tính, bữa này là tôi mời anh. Khi bữa ăn gần kết thúc, tôi nhận được tin nhắn từ công ty chuyển nhà. Tô tiểu thư, đồ đạc đã được chuyển xong. Tôi khép điện thoại lại, cảm thấy có chút không thoải mái. Giang Khâm Hòa, tôi cúi đầu, có một chuyện tôi muốn bàn với anh. Tôi đã suy nghĩ rất lâu về việc tách ra ở riêng với Giang Khâm Hòa. Anh có 1 vạn tệ. Tôi hiện đang thuê căn hộ đơn thân, mỗi tháng chỉ mất 1.500 tệ. Sau khi trả tiền thuê nhà tháng trước, tôi vẫn còn lại 5.000 tệ. Chắc là đủ cho anh sống ở đây một thời gian. Dù gì thì không gian cũng không thể giữ lại một người không tồn tại. Anh rốt cuộc sẽ quay về thôi. Giang Khâm Hòa hiểu ra ý tôi. Mọi việc đã sắp xếp xong xuôi. Nhà cũng đã thuê rồi. Giờ cô mới bảo muốn bàn bạc với tôi sao? Tôi chỉ là... Khóe miệng Giang Khâm Hòa nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Cô tốn bao công sức lừa tôi ra ngoài, chỉ để tiện cho việc cô dọn đi à? Cô thật sự đã vất vả rồi đấy. Muốn đá tôi thì cứ nói thẳng ra. Tôi là người biết điều, không cần phải phí công đến mức này. Không phải vậy, tôi chỉ nghĩ rằng dù gì chúng ta cũng không phải là vợ chồng thực sự. Cứ tiếp tục thế này khiến tôi cảm thấy có lỗi với bản thân mình ở không gian kia. Cảm giác có lỗi, Giang Khâm Hòa nhấm nháp từ này, rồi khẽ cười. Cô Tô thật biết kiếm cớ. Tôi cứ tưởng cô ở hai không gian sẽ khác nhau chứ. Hóa ra cả hai đều ích kỷ như nhau. Anh đứng dậy, tiền còn lại không cần trả cho tôi. Ở chung với tôi thời gian qua chắc là làm khó cô rồi. Nói xong, Giang Khâm Hòa quay người bỏ đi. Cách Trương.